Trung Sơn và Tống Đường không biết lúc nào cũng đã đi. Các trận đấu khác vẫn tiếp tục, chỉ là người bên lôi đài đã ít đi rất nhiều. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đi trong Diệp Thành. Hôm nay là tiểu thử, ngày 6-7-8 tháng 7, trời nắng chang chang, chiếu sáng cả đá xanh trên đường. Trên đường vắng lặng, không có tiếng người hay tiếng chó sủa, tựa như cả tòa thành đều đang ngủ trưa thật sâu. Chỉ có ve sầu không biết mệt mỏi kêu to. Trong ngày hè khô nóng, Lạc Minh Xuyên lại cảm nhận được hàn ý hết đợt này đến đợt khác tỏa ra từ trên người Ân Bích Việt. Từ Thương Nhai Sơn đến Diệp Thành, dọc theo con đường này, Lạc Minh Xuyên sớm đã phát hiện, lúc thường nhiệt độ trên người sư đệ rất thấp, ban đêm còn thấp hơn. Đoàn Sùng Hiên cũng từng đùa giỡn nói, đi ở bên cạnh tứ sư huynh rất mát mẻ, làm lạnh còn tốt hơn so với Tỷ Hòa Châu. Bởi vì Ân Bích Việt nhiều năm tôi luyện kiếm thế bên cạnh Hàn Đàm ở Hề Hoa Phong, nhuộm cả người hàn khí vào cơ thể. Cái này cũng không ngạc nhiên gì, công pháp của võ tu và thiên phú linh mạch của linh tu đều sẽ thay đổi thể chất của tu sĩ. Nhưng bây giờ, Ân Bích Việt mới vừa sử dụng hàn thủy kiếm, loại hàn ý này mãnh liệt đến không bình thường. Vì vậy Lạc Minh Xuyên dừng bước lại, đánh giá sắc mặt thiếu niên, nghiêm túc hỏi. Sư đệ có chỗ nào khó chịu hay không? Ân Bích Việt im lặng. Hắn không nghĩ tới Lạc Minh Xuyên nhạy cảm như vậy. Rõ ràng hắn đã điều chỉnh hơi thở và bước đi của mình giống như bình thường vô cùng cẩn thận. Hắn đúng là không bị thương, mà dù sao cũng là trận chiến vượt cảnh giới. Đạp Sơn Hà, tiêu hao thần thức và tâm lực vô cùng, kiếm cuối cùng đã phải dốc toàn bộ chân nguyên. Lúc chiến đấu phải tập trung vô cùng, lúc này đột nhiên thanh tĩnh lại, mới cảm thấy trong kinh mạch và xương cốt tràn đầy hàn ý, là do hàn thủy kiếm chưa thỏa ý. Nếu là lúc trước, đây là vấn đề nhỏ không đáng lo, chỉ cần vận chuyển chân nguyên một vòng là có thể giải quyết. Nhưng hắn hiện tại không còn chân nguyên, cũng không có khí lực. Lại bị Lạc Minh Xuyên hỏi như vậy, càng thấy cơn uể oải vọt tới như thủy triều. Ngay cả hai bước đệ cũng lười đi, huynh kéo đệ về được không? Ha ha, chuyện này cũng quá mất mặt đi. Ân Bích Việt mím mím môi, không sao, đi thôi. Lạc Minh Xuyên cũng không động, trên mặt hiện ra mấy phần lúng túng. Thật ra là như vậy, lúc nãy huynh đứng lâu dưới nắng, có lẽ là thời tiết quá nóng, nên bây giờ huynh cảm thấy có chút choáng đầu. Sư đệ có thể dìu huynh được không? Nói xong còn cười ngượng ngùng. Ân Bích Việt tựa như có thể nhìn thấy cảnh hắn và Lạc Minh Xuyên bò về tới Thu Hồ. Lạc sư huynh, huynh chôn nhau à? Phá trướng cảnh vì sao lại say nắng? Nếu như người khác nói như vậy, Ân Bích Việt có đánh chết cũng không tin. Mà toàn bộ Thương Nhai đều biết Lạc Minh Xuyên là một chính nhân quân tử, sẽ không nói khoác. Ân Bích Việt đã bắt đầu suy nghĩ miên man, chẳng lẽ là người này luyện công pháp đặc biệt nào đó, không thể ở lâu dưới nắng. Hắn cảm thấy trên con đường dưới trời nóng đến bốc hơi, phát hiện ra đừng nói là người, ngay cả con chó cũng không có. Vì vậy thấy chết không sờn gật đầu, được. Dìu thì dìu, hai ta dìu nhau, cùng bò tới Thu Hồ. Nhưng chuyện mất mặt như vậy, nhất định không thể để cho người thứ ba biết được. Ân Bích Việt đến gần hai bước, đưa tay ra, đỡ cánh tay phải của Lạc Minh Xuyên. Thân thể người được dìu thuận theo thế nghiêng qua tựa trên người hắn. Khí tức xa lạ mà ấm áp phả vào mặt. Tuy nói một đường ở chung, đã không còn sự bài xích trong vòng ba thước nữa. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy là chưa bao giờ có. Ân Bích Việt vẫn cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Lại thấy Lạc Minh Xuyên mang biểu tình chân thành nói cảm ơn. Phiền sư đệ. Không phiền. Đi được hai bước, khó khăn trong dự đoán cũng không xuất hiện. Trái lại Ân Bích Việt rất nhanh phát hiện. Quả nhiên là người say nắng, thật sự rất là ấm áp. Hàn ý trên người hắn là chảy ra từ kinh mạch và xương cốt. Mặt trời chói chang khô nóng cỡ nào, cũng không cách nào xua tan. Mà việc đỡ Lạc Minh Xuyên rõ ràng không giống vậy. Trên người Lạc Minh Xuyên, dường như lưu chuyển một tầng chân nguyên mỏng, ấm áp mà khô ráo, xuyên thấu qua đạo bào, lan truyền đến người bên cạnh. Hàn ý lạnh buốt tan đi, mỗi mẫu xương như được phơi dưới mặt trời ấm áp. Say nắng nghiêm trọng đến mức chân nguyên tràn ra sao? Sẽ không ngất đi chứ? Ân Bích Việt đã có khí lực, dìu người kia càng gần hơn chút, từng bước một hướng về Thu Hồ. Tiếng ve kêu vang vọng đường dài, gió nhẹ lay động bóng cây. Giữa hè ở Diệp Thành, hai người trẻ tuổi mang đạo bào màu trắng dìu nhau, đi qua con phố dài quanh câu đèn lồng treo trên mái cong khẽ lay trong gió. Sau hàng vạn ngôi nhà cao cửa rộng là hồ nước sóng gợn lăn tăn. Vào thời khắc này, bọn họ đều coi bản thân là chỗ nương tựa của người kia. Đệ tử kiếm thánh Ân Bích Việt chiến thắng Hà Lai, người đứng thứ 5 trong Bảo Phác Thất Tử, tại Chiết Hoa Hội. Tin tức này truyền đến mỗi một góc trong Diệp Thành với tốc độ nhanh nhất, truyền cả Nam Địa và các đại lục khác. Những chi tiết nhỏ nhất của trận chiến đó đều được truyền đi. Hai người kia xuất kiếm thế nào, biến đổi bất ngờ và tình thế ngàn cân treo sợi tóc ra sao, trong mỗi quán trà ở Nam Địa đều sẽ nói chuyện này cho khách khiến bọn họ trầm trồ. Nhưng những người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn có thắc mắc. Đạp Sơn Hà và Thượng Thanh Vân, Bảo Phác Bát Quái và Hàn Thủy, tuy không hơn thua nhau, nhưng cảnh giới của Hà Lai cao hơn, Ân Bích Việt làm sao để thắng? Chỉ là kiếm ý thôi sao? Cảnh giới của Ân Bích Việt có hạn, có thật sự là chỉ dùng cành cây thì có thể phô ra kiếm ý hoàn mỹ như thế? Vì vậy hướng Ân Bích Việt xuất kiếm cũng được chú ý. Một loại suy đoán truyền ra, một kiếm Hàn Thủy kiếm có thể đánh thắng địch. Mấu chốt không phải ở áp chế, mà là phá giải. Ân Bích Việt phá giải Bát Quái kiếm. Hoang đường, Bát Quái kiếm trăm nghìn biến hóa. Lão phu học kiếm 100 năm không dám nói tinh thông, nhưng một hậu bối sống chưa đến 20 năm có thể phá giải sao? Trưởng lão dẫn dắt Bảo Phác Tông nghe được cách nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Hà Lai ở trên giường mang sắc mặt trắng bệch. Gã vốn cho là lần Chiết Hoa Hội này, gã là người của Bảo Phác Tông có hy vọng đoạt giải nhất nhất. Nhưng vận may của gã không tốt, vòng thứ nhất đã gặp phải Ân Bích Việt. Thương thế da thịt gân cốt còn có thuốc quý giá và châm cứu có thể chữa, nhưng vết nứt ở đạo tâm thì làm sao chữa? Nhưng gã nằm trong Bảo Phác Thất Tử, quẻ ly của Bát Quái kiếm trận, nếu như không có gã, kiếm trận làm sao thành thế? Đối với Bảo Phác Tông, vấn đề này quan trọng hơn so với thương thế của gã. Vì có gã, kiếm trận mới có thể thành. Bảo Phác Tông chắc chắn phải làm gì đó. Vị trưởng lão kia khắc lên một tấm ngọc giản, sau khi giản thành, lập tức hóa thành một vệt sáng bay theo hướng Hoành Đoạn Sơn ở Tây Địa. Bọn chúng cho rằng phái ta không có ai hay sao? Chiết Hoa Hội mấy ngày sau đó, Phật tu của Giai Không Tự và Hưng Thiện Tự cũng xuất hiện nhiều hơn. Đại Thủ Ấn và Kim Cương Bất Phá Thể của Phật môn thật đúng là làm cho người ta tán thán. Trong Liêm Giản Tông, người được coi là số một trong linh tu cũng lên đài. Thi triển Khô Mộc Hồi Xuân Quyết, còn có Trung Sơn của Thanh Lộc Kiếm Phái và vị sư đệ cùng phong, khiến cho Phi Vũ Kiếm Quyết tỏa sáng. Thậm chí ngay cả một vị đệ tử không biết tên của một môn phái nhỏ ở Đông Địa, người mới xuất hiện, trở thành người thứ hai vượt cảnh giới mà thắng. Chiết Hoa Hội ở vòng thứ nhất, rất nhiều người trẻ tuổi đều triển lộ ra thiên phú kinh người cùng trình độ tu hành. Thế nhưng không có một trận đấu nào đặc sắc hơn trận của Ân Bích Việt và Hà Lai. Vì vậy cuộc chiến tiếp theo của đệ tử kiếm thánh khiến người ta mong đợi vô cùng. Vòng thứ nhất kết thúc, 162 người vào vòng kế tiếp, chia làm 81 cặp. Lần này chỉ cần những người đánh số từ 1 đến 81 rút thăm là được. Ba người Ân Bích Việt không cần đi rút thăm nữa, chỉ cần chờ người ta bắt chúng mình là xong. Mấy ngày trước đây Ân Bích Việt luôn luôn ở trong phòng nhập định. Sau trận chiến với Hà Lai, hắn cảm ngộ rất nhiều thứ, vì vậy đóng cửa không ra, cẩn thận tu hành. Ngồi chiếu ngẫm nghĩ, ngưỡng cửa phá chướng cảnh càng rõ ràng. Ngày đó, kết quả rút thăm đã có. Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Lải Nhải cũng đang định ra ngoài. Tứ sư huynh muốn đi xem kết quả rút thăm dán ở trước cổng. Ân Bích Việt gật đầu. Lải Nhải cười nói, có một chỗ tin tức còn nhanh hơn, hà tất phải bỏ gần cầu xa. Ân Bích Việt đã hiểu, Lải Nhải đây là mời hắn đi Hoa Lâu lần thứ hai, à không, Trà Lâu. Dựa theo thói thích xem trò vui của dân chúng Diệp Thành, tin tức ở Trà Lâu đúng là nhanh nhất. Hắn liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Lạc Minh Xuyên ở đối diện, cũng cũng không biết người kia còn ở trong phòng hay đã ra ngoài. Ngày đó sau khi hắn dìu Lạc Minh Xuyên về, đưa vào trong phòng, xác định người kia không sao rồi mới đi, cho nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ân Bích Việt vốn không hiểu lải nhải tại sao lại dám ra phố. Rõ ràng lúc trước mỗi lần đi dạo phố, tên này đều khiến cho khu phố giống như có người nổi tiếng dạo phố. Khi bọn họ đi ra đến bên Thu Hồ, xuyên qua các phủ đệ của các quý nhân ở thành Nam, đi trên phố chính của Diệp Thành, lúc ánh mắt u oán của mấy cô nương nhìn sang, lải nhải thở dài nói: "Hai ngày trước đệ bị chặn ở cửa thành, vì vậy đã nói, tại hạ đã có người trong lòng, chỉ chung thủy với một người, đời này không phải nàng ấy thì không cưới." Câu này đúng là hữu dụng thật. Ân Bích Việt bừng tỉnh, không trách được. Hóa ra đường diễn của chú đã quẹo từ mẫu người đàn ông độc thân quý giá sang người đàn ông si tình. Thái Hòa Lâu dù vẫn chưa đến buổi tối náo nhiệt nhất nhưng đại sảnh lại vẫn được ngồi đầy. Hai người Ân Bích Việt đi lên lầu 2. Hắn không biết danh tiếng của hắn bây giờ đã không kém lải nhải là bao. Lúc lên lầu đã có rất nhiều người chú ý tới hắn. Chỉ có điều không có tu sĩ nào dùng thần thức dò xét bởi vì kiêng kỵ. Cũng không có ánh mắt đánh giá trắng trợn không kiêng dè đặt trên người hắn là do kính nể. Sau một khắc, quán trà vốn huyên náo, đột nhiên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Trước mắt hắn xuất hiện một vệt trường bào sơn thủy bát mặc. Bọn họ muốn lên lầu, người nọ muốn xuống lầu. Cầu thang rất rộng, ba người đi song song cũng đủ. Nhưng người kia hiển nhiên không có ý đi xuống. Ân Bích Việt dương mắt nhìn. So với mặt của người kia, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là thanh kiếm của người nọ. Phong Vũ Kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Rằng co cả trà lâu. Tiếng kể chuyện, tiếng ồn ào, tiếng chạm đũa, tiếng nắp trà va chạm cốc trà đều im bặt. Chỉ còn tiếng giao bán trên đường xuyên qua cửa sổ chạm trổ hoa văn truyền vào như đến từ một thế giới khác. Mà ở đây, không có tiếng bàn chuyện, cũng không có ánh mắt nào đặt trên người bọn họ. Rõ ràng là đứng ở giữa cầu thang, người lầu trên lẫn lầu dưới đều là khách, nhưng lại phải kiêng dè, khiến những vị khách có cảm giác như họ chẳng được xem trọng. Trong sự tĩnh lặng như vậy, Trung Sơn dịch thân thể, đi xuống hai bậc thang. Hắn vốn là đứng ở trên cao nhìn xuống, nếu như muốn mở miệng nói chuyện, Đoàn Sùng Hiên và Ân Bích Việt hiển nhiên chỉ có thể nhìn lên. Nhưng Trung Sơn không làm như vậy. Hắn đi đến bậc thang bằng với hai người họ, nghiêng người sang, thi bán lễ. Tư thế đoan chính mà tiêu chuẩn. Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên bình tĩnh đáp lễ. Tựa như cả trà lâu đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà mày của Đoàn Sùng Hiên còn chưa kịp giãn ra, Trung Sơn đã lên tiếng. Hắn đang nói với Ân Bích Việt. Thanh âm của hắn có chút rít tai, tựa như tiếng mũi kiếm rạch trên tường. Ta 4 tuổi thì học kiếm. Ân Bích Việt run lên, đây là... đang tự giới thiệu sao? Hắn không biết ý của đối phương, nhưng nếu đối phương đang nói nghiêm túc, hắn cũng tự nhiên sẽ nghiêm túc nghe. Vì vậy hắn gật đầu, tỏ rõ đang lắng nghe. Trung Sơn nói tiếp, 6 tuổi học được bộ thứ nhất, kiếm pháp sơ tham, 10 tuổi luyện khí. 14 tuổi phạt tùy, kiếm thuật có chút thành tựu, không có địch thủ dưới ngưng thần cảnh. Trong quán trà vang lên tiếng hít sâu không thể nén. Thiên phú cỡ này đủ để khiến bất kỳ người nào kiêu ngạo. Nhưng Ân Bích Việt có thể cảm nhận được, người đang nói chuyện trước mặt hắn, chỉ là đang trần thuật một sự thật, không có một chút ý khoe khoang nào. Đây mới là tự tin thật sự. Sự tự tin thật sự không cần phải khoe khoang. Muốn được sự công nhận của người khác, chỉ cần công nhận chính bản thân mình. Trước 16 tuổi, ta vẫn cho là ta sẽ được nhận vào môn hạ của kiếm thánh. Lạch cạch trong quán trà yên tĩnh, không biết ai đang kinh hãi, làm rơi bát trà, mảnh sứ vụn và nước trà hỗn độn. Ân Bích Việt vẫn không nói chuyện, cho dù câu nói này của người nọ nhìn như có ý khiêu khích. Kiếm thánh lựa chọn ngươi mà không phải ta, nhưng ta cũng không cho là ngươi mạnh hơn ta. Điều này khiến cho ta đố kỵ. Chiết Hoa Hội, nguyện chiến cùng quân. Quân ở đây là một cách xưng hô tôn trọng. Hắn vừa dứt lời, chiến ý dâng trào ra. Nhưng uy thế của cảnh giới được khống chế nghiêm mật, không hề lộ ra ngoài. Ân Bích Việt thản nhiên đối diện với người nọ. Hắn nghĩ, hắn đã hiểu Trung Sơn là người thế nào rồi. Người này không giống người của Bảo Phác Tông, sẽ trăm phương ngàn kế đồn đãi sau lưng người khác, hoặc là động tay động chân trong bóng tối. Đố kỵ chính là đố kỵ, không cam lòng chính là không cam lòng. Chẳng có gì khó hiểu, ngắn gọn, rõ ràng. Ta không phục ngươi, cho nên muốn đánh với ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì đánh cho tới khi ta phục. Ánh mắt Ân Bích Việt lần thứ hai rơi xuống thân kiếm của Trung Sơn. Dám nói ra những điều suy nghĩ, dù cho đang ở trong quán trà, cũng không coi ai ra gì mà nói ra suy nghĩ trong lòng, không quan tâm chút nào đến những lời chào phúng sau lưng. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể sử dụng thanh kiếm này. Nhưng Đoàn Sùng Hiên hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ân Bích Việt còn chưa kịp ngăn cản, tên này cũng đã mở miệng nói, nguyện chiến cùng quân. Cảnh giới của ngươi cao hơn sư huynh cả một đoạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại hay sao? Chiếu theo lời ngươi nói, người không xứng đáng làm đệ tử kiếm thánh nhất không phải là huynh ấy mà là ta, nhưng ta còn cố ý làm vậy nữa. Tại sao ư? Hết cách rồi, ừ thì tốt số, cha ta xin nhờ trưởng viện tiên sinh viết thư, đưa ta vào Hề Hoa Phong, ta chính là đi cửa sau đó, ta có thể làm gì sao? Rút kiếm tự vẫn đầu thai một lần nữa, hay là viết một tờ huyết thư đoạn tuyệt quan hệ phụ tử? Ân Bích Việt run lên, Trung Sơn cũng run lên, khách của cả sảnh đường cũng không dám thở mạnh. Sau đó, Trung Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi nói cũng có lý. Có lý cái gì? Phía sau Trung Sơn đột nhiên nhảy ra một người thiếu niên, mặc bát mặc sơn thủy bào của Thanh Lộc kiếm phái, trong tay cầm kiếm, giận run cả lên. Người này vẫn đi theo sau Trung Sơn, cũng vẫn đứng trên thang lầu. Chỉ là lúc bọn họ nói chuyện, uy thế và hào quang quá mạnh, rất ít người chú ý tới người thiếu niên này. Lúc này, người này đột nhiên mở miệng, mọi người mới nhận ra, đó là sư đệ cùng phong với Trung Sơn, Phi Vũ Kiếm, Trình Thiên Vũ. Thiếu niên tức giận mở miệng nói, sư huynh nhà ta có tu vi cao, là do tự cần cù tu hành, cũng không phải cái bánh từ trên trời rơi xuống. Có cái gì mà ngại? Coi như sư huynh nhà ngươi có thời gian tu hành ngắn, cho nên không có tu vi cao bằng sư huynh của ta, đó cũng là do sinh muộn. Sư huynh nhà ta sinh sớm, hết cách rồi, là tốt số đó. Trình Thiên Vũ rất tức giận. Lúc trước sư huynh nói chuyện, cậu ta đương nhiên không thể nói chen vào, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau mà thôi. Nhưng khi nghe sư huynh vậy mà bảo đối phương có lý, lập tức lễ phép hay gì gì đó bị quăng hết. Ân Bích Việt nghĩ thầm, hỏng rồi. Hắn căn bản không có ý nói toạc ra, thế nhưng trận đấu mồm này tới quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, hai người này đã làm ầm lên như cắn thuốc rồi. Hắn liếc mắt nhìn Trung Sơn, phát hiện Trung Sơn thật giống cũng có chút không biết làm sao. Thiếu niên mặt bánh bao Trình Thiên Vũ càng nói càng giận, Hề Hoa Phong các người thật sự là hơi quá đáng. Lúc trước Tam Sư Vinh yến hành của mấy người nhục mạ Tống Sư Vinh của ta còn chưa nói, bây giờ lại câm miệng. Tất cả mọi người nhìn lại theo tiếng nói, phát hiện đó là Tống Thiếu Môn chủ của Thanh Lộc kiếm phái. Không biết là người nọ bởi vì tức giận hay là chạy tới gấp, hơi thở hơi có chút dồn dập. Khiến cho người ta càng ngạc nhiên chính là Thủ Đồ Thương Nhai cũng đi cùng với người nọ. Lạc Minh Xuyên đứng ở nơi đó, biểu tình nghiêm túc đoan chính. Lúc Ân Bích Việt nhìn thấy y, lại đột nhiên yên lòng. Đến là tốt rồi, đến thì không tới nỗi đánh nhau. Hắn thật sự không biết cách xử lý loại tình huống này, lần này chỉ có thể dựa cả vào Lạc Minh Xuyên. Trình Thiên Vũ bị quát lớn một tiếng, đột nhiên tỉnh táo, mới phát hiện cậu ta đã nói ra những lời mất mặt gì ở nơi công cộng này. Lập tức đỏ cả mặt, lúng túng nói, Tống Sư Vinh. Tống Đường trầm giọng nói, xuống dưới. Trình Thiên Vũ yên lặng tiếp tục đi, Trung Sơn cũng đi theo phía sau cậu ta. Lạc Minh Xuyên không nói gì, Ân Bích Việt liền mang theo Đoàn Sùng Hiên cũng tiếp tục đi. Đoàn Sùng Hiên vừa mới bị chiến ý của Trung Sơn kích động, nói năng không biết lựa lời. Bây giờ tỉnh táo lại, cũng cảm thấy có chút mất mặt cùng lúng túng, như mấy con khỉ múa xiếc cho người khác xem. cho nên đứng sau lưng Lạc Minh Xuyên giả làm người câm. Tống Đường Thi bán lễ, sư đệ tuổi nhỏ, đã đắc tội. Trình Thiên Vũ đứng ở phía sau người nọ, cũng cúi đầu giả làm người câm. Lạc Minh Xuyên nghiêng người né cái thi lễ này, trả lại bán lễ, không dám, là phái ta đã đắc tội. Hai người bình tĩnh hoàn lễ, thần sắc thản nhiên, tựa như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong quán trà cho là trận giằng co trên cầu thang lúc nãy chỉ là một cơn ảo giác. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đi ra khỏi trà lâu, đi ngược hướng với ba người của Thanh Lộc kiếm phái. Đoàn Sùng Hiên yên lặng, cái cảm giác này lại như hai đứa nhóc của hai nhà quậy phá bị phụ huynh lôi về. Ân Bích Việt bị ý nghĩ chợt lóe của mình dọa cho sợ hết hồn, dọc theo đường đi không nói lời nào. Lúc đến tiểu viện bên Thu Hồ, dưới cây mộc lan to lớn, Lạc Minh Xuyên xoay người lại, không đề cập nửa điểm tới chuyện vừa rồi, trái lại nói với Ân Bích Việt, kết quả rút thăm đã có, sư đệ, đệ vào thẳng, lực chú ý của lải nhải bị rời đi, sao lại như vậy, không phải có đủ 81 cặp sao? Lạc Minh Xuyên giải thích, trước khi rút thăm, có một người bởi vì bị thương nặng chưa lành nên bỏ cuộc, cho nên xuất hiện một người sẽ vào thẳng vòng trong, vừa lúc không có ai bắt chúng sư đệ. Ân Bích Việt sửng sốt, vậy mà lại vào thẳng, vận may thật tốt. Đoàn Sùng Hiên cười nói, tứ sư vinh quả nhiên được trời thương. Không không không, chờ một chút, lúc này mới vòng thứ hai, bây giờ dùng hết may mắn, rồi sau đó tính sao? Lạc Minh Xuyên lại nói, Đoàn sư đệ, đệ tử Liêm Giản Tông, Từ Quang rút chúng đệ. 4 ngày sau, là trận đầu. Liêm Giản Tông so với mấy phái khác xem như là môn phái có nhiều nữ tu. Toàn bộ Lạc Hà Phong đều là nữ đệ tử, nhưng so với tổng thể thì nam đệ tử nhiều hơn. Đoàn Sùng Hiên hiển nhiên đã nghe qua người này, cười nói, linh tu của Liêm Giản. Đúng lúc đệ cũng muốn tích lũy một ít kinh nghiệm đối chiến cùng linh tu. Ân Bích Việt biết tên này nói như vậy, chính là không có ý định dùng bùa các loại nữa. Vì vậy dặn dò, còn có mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận. Yên tâm đi, tứ sư huynh. Lải nhải đồng ý, cười cười với Lạc Minh Xuyên, đi vào phòng. Hắn nhìn ra Lạc Minh Xuyên dường như có chuyện muốn nói với sư huynh nhà mình. Vì vậy trong đình chỉ còn lại hai người. Lạc Minh Xuyên không chỉ có lời muốn nói, còn có đồ muốn đưa. Mà khi y nhìn người trước mắt, đột nhiên không biết làm sao mở miệng. Lạc sư huynh bắt chúng ai? Người nói trước lại là Ân Bích Việt. Hắn quả thật cũng hiếu kỳ với cuộc chiến tiếp theo của Lạc Minh Xuyên. Lạc Minh Xuyên đáp, một vị Phật tu của Hưng Thiện Tự. Ngày mai trận thứ ba. Lại yên lặng một hồi, không ai mở lời. Ân Bích Việt đột nhiên phát hiện sắc mặt Lạc Minh Xuyên có chút không bình thường. Bên tai đỏ lên, ánh mắt mơ màng. Đây chắc không phải là say nắng đi. Bởi vì luyện hàn thủy kiếm, hắn tuy rằng căn bản không cảm giác nóng, nhưng có thể nhìn ra mặt trời hôm nay rất to. Hắn lo lắng nói, Lạc sư huynh mau đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có trận tỉ thí. Lạc Minh Xuyên quay người đi được 2 bước, liền quay đầu lại. Sư đệ, tay áo rộng lớn phủ xuống che đi hạt châu y cầm trong tay. Tay y nắm chặt, bị hạt châu cấn đến đau đớn. Ân Bích Việt cũng đang muốn trở về, nghe vậy dừng lại. Hà, không có chuyện gì, đệ cũng nghỉ ngơi thật tốt. Lạc Minh Xuyên trở lại trong phòng, cụt hứng ngồi ở trước bàn. Trên bàn là một hạt châu tinh xảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ màu đỏ. Sư đệ, đây là ly hỏa châu, đệ hãy thường mang trên người, như vậy sẽ không cần chịu hàn khí khắp cơ thể. Một câu nói đơn giản như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, sao lại không thể nói ra miệng. Từ cái ngày đó khi cùng trở lại Thu Hồ, y liền đi hỏi thăm tin tức ly hỏa châu. Loại hạt châu này sinh ra ở miệng núi lửa ở Đông Địa, có thể loại bỏ hàn khí. Người tu hành ở cánh đồng tuyết sẽ mang bên người trường kỳ. Thế nhưng Diệp Thành có khí hậu ôn nhuận, ngày đông cũng không giá lạnh, ly hỏa châu đương nhiên hiếm thấy. May mà ngày hôm nay gặp phải Tống Đường, vốn tương đối quen thuộc Diệp Thành, mới có thể mua được từ chợ đen. Lúc trở về trông thấy rất nhiều người vây quanh ở ngoài Thái Hòa Lâu, xì xào bàn tán nhưng không dám đi vào.